Chương 7. Đang ổn định về công việc thì có chỉ Triệu về Phú Xuân. Nguyễn rất ngạc nhiên, không hiểu lành hay dữ. Đặng Trần Thường cũng có lệnh Triệu về kinh rồi bị bắt giam. Ta cũng vậy ư? Hành động của Gia Long biến hóa khôn lường, không hiểu được. Nghĩ đến chuyến vi hành của ngài về địa hạt mình, Nguyễn lại lo lắng. Hình như ngài đang rất chú ý đến mình. Điểm lại mấy năm làm cai bạ ở đây có sơ suất gì chăng? Không, ta chưa làm được nhiều cho triều đình, cho dân, nhưng ta không làm gì sai, không nhận của đúc, không hại người lương thiện, không xử án sai, quân số thuế má đầy đủ. Thế nhưng ai biết được? Triều đình có luật đấy, nhưng mấy khi theo luật? Đối với hoàng thượng thì uy của thiên tử là trên hết. Nguyễn Văn Thành vay 4.500 quan của Bắc Thành thì cho. Phạm Văn Nhân vay tiền kho có mấy trăm quan lại bắt giam đến chết trong ngục. Sống, chết, thăng quan hay bỏ ngục là trong tay hoàng thượng. Đã quen với những việc này, đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình thế, coi mọi chuyện như phù vân, nhưng Nguyễn vẫn lo. Chỉ mong sao đừng chết để có thể ký thác bao điều suy nghĩ của mình vào những trang viết. Nhiều đêm, nằm nghỉ, Nguyễn thấy lòng quặn lại. Đời là bể khổ, nhưng sao những người dân hiền lành lại khổ đến nông nỗi này? Lòng người còn lắm sân si, nhưng sao cái ác càng ngày càng lắm thế này? Nguyễn muốn nói mà chưa nói được. 4 năm ở Điện Cần Chánh có ai dám nói đến điều này? Bao kẻ mũ cao áo rộng chỉ biết hô, hoàng thượng sáng suốt. Bọn quan lại ở các huyện thực là những lũ cướp ngày, nhưng có ai dám tố chúng? Mà có tấu lên cũng bị bưng bít, đâu đến tai ngài. Nguyễn trở lại kinh thành vào ngày đầu tháng Giêng năm Quý Dậu, năm 1813. Mọi việc vẫn êm ả, chưa thấy nhà vua giao cho việc gì. Nguyễn chờ. Cuối tháng Giêng, Nguyễn nhận được chỉ thăng làm Cần Chánh Điện Học Sĩ, phong tước Du Đức Hầu, cử làm chánh sứ sang Trung Quốc. Vũ Trinh và một số người quen biết chúc mừng. Nguyễn cảm ơn nhưng lòng lại đầy suy tư. Tại sao đang làm cai bạ Quảng Bình lại rút về làm chánh sứ? Không phải sứ ban giao bàn việc hệ trọng của hai nước, mà chỉ là sứ tuế cống, đi nạp sản vật chứng tỏ sự thần phục. Việc điều hành công việc ảnh hưởng đến vạn dân khó hơn hay đi nạp sản vật khó hơn? Nhà vua coi mình là một thằng không làm được việc, chỉ đáng đem đồ vật đi dân ư? Thân phận mình ra sao giữa đất trời này? Từ một thằng tù, một viên thơ lại, trở thành phụ mẫu chi dân của một doanh, giờ lại trở thành tên cai phu khuân vác ư? Bao kẻ bất tài, thất đức, được mũ cao đai ngọc ngồi xin xét muôn dân, con mình. Nén nỗi trăn trở, luôn miệng vui nói với người đến chúc, muôn vàng đội ơn hoàng thượng, nhưng lòng Nguyễn cay đắng. Nguyễn nói những suy nghĩ này với Vũ Trinh. Trinh nói: Cậu ạ, cậu làm cai bạ Quảng Bình, hoàng thượng không chê trách gì đâu. Ngài rút cậu về đi sứ tuế cống, chắc là ngài có ý đồ riêng. Quân vương tính toán khôn lường, ta làm sao biết được. Phận làm tôi, ta chỉ biết làm việc cho trọn, đừng sơ suất. Nguyễn im lặng. Khi sắp ra về, Trinh nói: Lê Quang Định bị ốm. Vừa rồi dân sớ thập tư, 10 điều suy nghĩ, nhưng hoàng thượng không nghe. Trước khi đi, cậu nên đến thăm. Nghe nói vậy, Nguyễn giật mình. Mấy hôm về đây, cứ tưởng Định ở Sơn Lăng. Những năm ở Quảng Bình bộn bề công việc, Nguyễn luôn nhớ đến Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức. Được tin năm trước Định phải điều lên trông coi công việc Sơn Lăng, Nguyễn rất buồn. Lại thêm một tài năng lớn phải bó gối làm việc giữ mồ. Về đây, Định lên Sơn Lăng chơi với huynh ấy, nhưng chưa biết số phận mình ra sao nên Nguyễn không dám đi. Ai ngờ Định lại ốm. Khi Nguyễn đến được nhà Định thì trời đã xế chiều. Định đang nằm thiếp trên giường. Lê Phu Nhân và người con trai đang ngồi cạnh. Hay tin Nguyễn đến, Định mừng lắm, bảo con đỡ mình ngồi dậy. Phu Nhân vội đặt mấy chiếc gối đỡ sau lưng. Định ra hiệu cho vợ con ra ngoài, rồi hỏi Nguyễn. Có việc gì mà đệ lai kinh? Có chiếu chỉ triệu đệ về. Đệ cứ tưởng huynh ở Sơn Lăng, ai ngờ huynh lại ốm. Huynh cảm thấy trong người thế nào? Rất mệt, mà cũng rất buồn. Đệ ra Quảng Bình, Ngô huynh hết ra Nghệ An rồi vào Gia Định. Trịnh huynh cũng mới từ Gia Định về, công việc ngập đầu, chưa gặp lại. Giờ có đệ đến, thấy khỏe hơn. Đệ ở ngoài đó sống ra sao? Đệ sống giản dị, làm việc cẩn trọng nên chẳng sao. Còn huynh? Định im lặng. Nguyễn nghe rõ cả tiếng gió nhẹ và tiếng lá rụng ngoài vườn. Lát sau, Định nói trong tiếng thở dài. Ta sống với núi rừng và những người lính canh huyệt. Biết nói gì với ai, mà có nói cũng ai nghe. Nguyễn thong thả. Nghe nói, huynh có dân thập tư mà hoàng thượng không chuẩn. Định nhìn lên bàn thờ tổ phụ, nhìn lên bức tranh sư phụ Võ Trường Toản mà mình vẽ, trầm ngâm nói. Cha mẹ sinh thành, thầy dạy bảo. Qua tên đạn phò vua, mình muốn đem chút hiểu biết phò Giang Sơn làm cho dân tình đỡ khổ. Gần đây, thấy dân, nhất là dân miền núi mang rợ, ít học, bị cường quyền đè nén trăm bề. Đề đạt ý xin vua cho mở mang giáo hóa, cử người đi học, đề nghị cho dân đồng bằng lên bày vẽ dân máng. Năm trước, đi coi thi ở Quảng Đức, thấy nội dung thi vậy làm người học chỉ đua học từ chương theo đòi người cũ để kiếm danh lợi. Còn chuyện đời sống thì tịch mù, nên đề nghị thay đổi nội dung học. Ngân khố mỏng, chi tiêu nhiều, ta đề nghị nên mở rộng thông thương, nên buôn bán với nước ngoài, và cả một số ý khác. Hoàng thượng không nói gì sao? Không nói gì, mà cũng không đưa ra cho quần thần bàn. Chỉ biết sau đó bảo Sơn Lăng là chỗ quan trọng, ta là người cẩn trọng, lên đó trông coi. Nguyễn lặng đi. Từ thượng thư bộ hộ nắm giữ các ruộng đất, hộ khẩu tiền thóc trong cả nước, chuyển đi làm Sơn Lăng sứ cùng với vài trăm lính thợ xây lăng. Tài năng lớn của Định huynh chỉ dùng vào việc trông coi canh giữ mấy tên lính nơi núi rừng. Rõ ràng Định đã bị gạt bỏ, những suy nghĩ mới mẻ của huynh ấy bị từ chối. Hơn thế, Định bị tước hết quyền lực, mất hết tác dụng cho đời. Nguyễn nhìn lên những bức tranh Định vẽ, phóng khoáng, tươi tắn treo trên vách. Định nhìn theo, uống cạn chén rượu rồi nói. Cầm kỳ thi họa có ích chi? Kinh bang tế thế mà làm gì? Sức lay thành nhổ núi có nghĩa gì? Chỉ cái lắc đầu của quân vương là mi bị thúc thủ. Còn đệ, ngài đã giao cho việc gì chưa? Bấy giờ, Nguyễn mới cho hay Gia Long cử mình làm chánh sứ Tuế Cống, tuần sau sẽ lên đường. Vừa nghe nói, Định đã cất tiếng cười, nhưng sức không có, ôm ngực ho. Lê phu nhân nghe tiếng chạy vào đỡ chồng nằm xuống. Lát sau, Định nói giọng yếu ớt. Thế là ta trở thành tên lính canh mộ, để trở thành tên lính khuân vác. Nguyễn buồn bã. Biết làm sao được, chúng ta chỉ biết cúi đầu làm chứ có bao giờ được lựa chọn. Nguyễn Định nói thêm niềm vui của mình. Dù vất vả gió tuyết, nhưng được đi, được tự do ngắm cảnh, không phải ngày ngày đến quỳ mòn gối trước sân chầu là điều vui lớn rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh Định phải bó gối ở đây, Nguyễn lại thôi. Giọng Định bỗng xa xăm. Còn Ngô huynh ở trong ấy không biết sẽ ra sao. Nguyễn lo lắng. Con người liêm khiết, tự trọng mà tài năng hơn người như Ngô huynh, lại làm việc cùng kẻ võ biền như Lê Văn Duyệt, đệ lo lắm. Định im lặng, lát sau nói. Lo cũng chẳng được, mọi người đều mang một cái số, một cái nghiệp, thì đành chịu. Đệ đi sứ lần này có dịp sang đó, phong cảnh tuyệt đẹp, chắc sẽ có nhiều thơ hay. Nguyễn nghĩ khác, nhưng biết Định rất mệt, nên chỉ nói, vâng. Thế nhưng Định bỗng nhìn Nguyễn, giọng tha thiết. Ta chắc là không còn được đọc thơ của đệ nữa đâu. Nhưng gặp được đệ, nói được những điều đó với đệ là quý rồi. Ta gửi lời chào Ngô huynh. Nguyễn rùng mình, run run nắm chặt bàn tay gầy của Định, nước mắt chực ứa ra. Đêm ấy trong nhà công quán, Nguyễn không tài nào ngủ được, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trăng 14 đã xế trên đỉnh đầu, kinh thành yên tĩnh một cách lạ lùng. Thế nhưng đất nước chẳng yên. 10 năm thống nhất Sơn Hà, chính quyền của họ Nguyễn đã nắm đến tận hang cùng ngõ hẻm, nhưng dân chúng vẫn nổi dậy khắp nơi. Trước hết là miền Duyên Hải, 1804, rồi đến Thanh Hóa, 1805, Bình Định, Thái Nguyên, 1806, Quảng Nam, Sơn Nam Hạ, 1807, rồi Kinh Bắc, Hải Dương, 1809, lại Kinh Bắc, Mỹ Lương, Thái Nguyên, 1811, rồi Thanh Hóa, Nghệ An. Dân Bình Thuận giết bọn Nha Lại. Chỉ tính riêng Bắc Thành trong vòng 6 năm, từ năm 1802 đến năm 1808, Nguyễn Văn Thành đã phải đánh dẹp 36 trận. Còn Gia Định cướp bóc nổi lên như ong, một số dân đã phải chạy sang Chân Lạp. Nhà vua dựng điện Thái Hòa mà chẳng hòa, chẳng thái. Ngay trong đám cận thần ăn lộc của nhà vua cũng xảy ra bao điều đáng lo ngại. Nhiều quan lại ở nhiều địa phương tham nhũng, bị giam, bị giết. Chánh thống đồn hữu quân Nguyễn Văn An, lưu thủ Quảng Bình Lê Văn Chữ, trấn thủ Nghệ An Hoàng Văn Toản, trấn thủ Thanh Hóa Ngô Văn Sở, tham hiệp Nghệ An Nguyễn Văn Huân, hiệp trấn Nghệ An Ngô Đình Siêu, và biết bao tên khác chưa phát giác được hoặc đang được che chở. Đặng Trần Thường, Ngô Gia Cát phạm tội bị bắt, nhưng Nguyễn Văn Thành trị dân giỏi, lại được điều về kinh. Lê Quang Định tài năng đến thế, nhưng trái ý vua bị điều đi trông lăng. Và còn bao người có tài khác phải im lặng. Năm Nhâm Thân 1812 vừa qua, Hoàng thượng xuống chiếu cầu lời nói thẳng. Đế vương đời xưa nhân sự biến mà cầu người nói, mới hay trị được nước, hòa được dân là vì theo đạo ấy. Nay âm dương trái thời, nóng lạnh lỗi tiết, từ mùa thu qua mùa đông vẫn theo khí hậu mùa hạ. Cầu cho được trung hòa để muôn vật sinh sản thì trẫm còn thiếu lắm. Văn võ thần liêu các ngươi, hoặc tòng chính ở trong, hoặc tuyên hóa ở ngoài, ai cũng là chân tay tai mắt của trẫm. Trí lực tới đâu, há chẳng có điều nghe thấy. Những cách thức phòng ngừa tai biến, lấy điều bảo trẫm. Nên đều bày tỏ sự thật, tâu cho trẫm nghe. Trẫm sẽ tự lựa chọn. Có điều gì giúp được chính trị thì trẫm dùng, mà điều gì không lấy được thì trẫm để đó. Thế nhưng mấy ai dám nói thẳng? Mấy ai dám tố cáo nạn tham nhũng ở các địa phương? Có những điều nói phải như Định Huynh mà Gia Long đâu nghe, lại còn sấm sét dội lên đầu. 4 năm ở chốn triều đình, 4 năm ở bên ngoài, Nguyễn đã tiếp xúc với bao quan chức đều là những kẻ sợ sệt lo giữ chức vị để sống, để kiếm bổng lộc. Chẳng ai dám và chẳng ai dạy gì nói thật. Không nhận bổng lộc của thiên hạ, nhưng ngay cả bát gạo đồng tiền ít ỏi mà triều đình ban, Nguyễn cũng không dám vứt bỏ nó. Mà vứt bỏ để về quê sống giữa bao sự o ép của bọn cường hào tham tàn vô học, Nguyễn làm sao chịu nổi? Cứ nghĩ đến cái chết của anh nể, Nguyễn lại sợ. Còn tâu lời nói thẳng ư? Dễ mất việc như chơi, vợ con không có ăn, mà biết đâu mình chết rũ trong tù. Không, Nguyễn đang rất muốn sống, sống để làm điều Nguyễn muốn. Cả gia tộc của Nguyễn trong cơn dâu bể này đã tàn lụi. Quế Hiên Công Nguyễn Nể uất ức mà chết năm 1805. Ngọ Nhạc Bá Nguyễn Trừ làm tri phủ Nam Sách mất năm 1809. Các Châu Kiều Công Nguyễn Nghi, Văn Chính Công Nguyễn Lạng, Tốn Trai Công Nguyễn Nhân, Vĩnh Nhạc Công Nguyễn Tốn đều chán cảnh quan trường về quê dạy học làm thuốc. Ngay cả các cháu Nguyễn Hành, Nguyễn Thiện cũng ẩn dật nơi thôn giả. Chỉ còn Sóc Nhạc Công Nguyễn Úc đang làm ở Bộ Công, lo xây dựng cung điện cầu cống. Cung điện cầu cống có đẹp mấy, to mấy cũng sụp đổ theo thời gian, cũng phải nhờ vào công sức của bao người. Ta không làm được như thế. Ta không biết, không thể dựa vào ai. Một mình ta cô độc giữa triều đình. Ta phải làm điều gì đó cho ta, cho gia tộc. Làm đấng Nam Nhi, con của Xuân Quận Công, em của Thuật Hiên Công Nguyễn Khảng, Quế Hiên Công Nguyễn Nể Tài Hoa, ta phải có gì lưu giữ với đời. Quyền cao bổng lộc lớn, có vinh hoa phú quý, nhưng cũng chỉ riêng mình và phải chuốc nhiều oán hận. Đến như làm vua, khi chết còn bị đào mồ lên. Còn ta chọn con đường riêng của ta. Bao đêm rồi, ta nghĩ đến bạc tóc. Ta phải lập thân bằng con đường lập ngôn. Làm tướng thì phải sát sinh, làm quan thì phải kiếm cho được nhiều tiền mà lo cửa này cửa khác, che chắn mọi phía. Mình không muốn làm, mà có muốn làm cũng không làm nổi. Cái tạng của mình vốn thế. Mình không muốn như con vịt bị cắt chân, phải làm con ngựa bó gối thôi. Làm thuốc, làm thầy cứu người cho khỏe mạnh. Dạy người có đạo lý là quý lắm, nhưng chỉ được số ít, chỉ được một đời. Ta muốn làm được cái gì có lợi cho nhiều người, có lợi đến nhiều đời. Chỉ có chịu khổ để sống, để học, để luyện mà lập thư thì may ra mới có được. Bao ngày chung sống với phường giá áo túi cơm, với quỷ dữ, ta cố chịu bao điều khinh bỉ cay đắng để sống. Bao đêm ta đọc, ta nghĩ, ta viết mà ta vẫn chưa bằng lòng. Thơ chữ Hán ta viết cũng nhiều, thơ chữ Nôm cũng lắm, và cả thơ lục bát của dân quê nữa. Ta viết, ta đọc, rồi ta lại đốt đi. Xót lắm. Nhưng để lại những bài đó, rơi vào tay người khác đến tai hoàng thượng, cái chết là cầm chắc. Nghĩ đến đây, Nguyễn lại nhớ đến những vụ án văn tự kinh hoàng đời Tống, đời Thanh. Không, ta phải khôn khéo không rơi vào tình cảnh ấy. Bao năm qua ta lặng lẽ không theo phái nào, không dựa, không khen ai, không chê ai, không gây sự với ai, cũng là để bảo toàn. Nghe những kẻ huynh hoang khoe tài như Tào Phi, nhưng thơ như thằng Ngọng nói, ta vẫn mỉm cười, gật gù. Ta không đụng người, thì người không đụng đến ta. Ta không sơ hở điều gì, thì người ta dù có ghét cũng không có cơ hội mà hại được. Lần này đi sứ, có nhiều thời gian rỗi, ta sẽ làm được nhiều thơ đây. Định Huynh nói với ta, sang bên đó phong cảnh đẹp, chắc sẽ có nhiều thơ hay. Có thể như vậy lắm. Nhưng không, Định Huynh ạ, lòng đệ đang muốn đến chuyện khác. Cảnh đẹp thì nhiều, xuân này tàn, xuân khác lại đến, hết xuân rồi hạ, mùa nào chẳng có những vẻ đẹp của nó. Nhưng con người đáng quý và khổ đau nhất trong cõi đời này. Tạo hóa thật trêu ngươi, sinh ra muôn người, sao lại trao quyền vào tay một người, để cho muôn dân muốn sống yên ổn mà không sống được. Muốn nói điều mình nghĩ cho mọi người sống tốt hơn mà cũng không được nói. Một người muốn làm gì thì làm, còn tất cả những người khác chỉ có một quyền là phục tùng. Cay đắng hơn vì quyền lợi một người, một dòng họ mà đâm chém nhau máu chảy thành sông, muôn trẻ bơ vơ khốn cùng. Càng nghĩ, lòng Nguyễn càng nặng nề. Bao năm rồi lòng Nguyễn không an. Những năm lẩn trốn ở Thái Bình, lúc nào cũng đói và sợ. Những năm ra làm quan ở Bắc Thành, thấy dân siêu tán điêu hao. Làm quan có lúc phải làm theo những điều trái đạo, không an. Vào giữa chốn cung đình, thấy quan lại phần lớn bất tài đua giành quyền lợi, lòng Nguyễn cũng không an. Ra Quảng Bình giữ chức cai bạ, thấy làng quê ở đây cũng như ở xứ Nghệ nay cũng như xưa, không bao giờ khác thế, lòng Nguyễn cũng không an. Nguyễn có làm được đôi điều tốt cho dân, nhưng bất lực trước sự tham nhũng của quan lại, mà dân chúng ngày càng đói nghèo, lòng Nguyễn cũng không an. Bây giờ đi sứ sang Trung Hoa, trung tâm của văn, của lễ, của nhạc, nơi mà ngày xưa các thầy coi là chuẩn mực dạy mình. Nay vua Gia Long coi là chuẩn mực để làm theo. Liệu có điều gì bổ ích để mà hy vọng, mà tin cho cuộc sống của mình, của dân mình tốt hơn không? Nghĩ đến đây, lòng Nguyễn ấm lại. Ta sẽ biết thêm những điều chưa biết, cần biết. Đi sứ phải cẩn trọng, nhưng làm chánh sứ, ta cũng bớt được cảnh ngày ngày bị những cặp mắt soi mói. Ta được tự do nghĩ hơn, ta sẽ viết được nhiều hơn. Định Huynh ơi, đệ sẽ ít làm thơ vịnh cảnh. Đệ muốn hiểu, muốn nói đến thân phận con người. Huynh hiểu cho đệ nhé. Hít một hơi dài khí lạnh đầu xuân, Nguyễn lên giường ngủ,